cái này bên cạnh cũng phái ra tinh đế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.